tiểu bảo bối băng giá của tôi. Chương 30, trở về. Gocchuyenaudio.com. Sau 5 năm du học, nó đậu 2 bằng đại học danh tiếng ở Pháp, giờ nó đang là chủ tịch tập đoàn IA. Imer và Ran, tập đoàn ER là tập đoàn kinh doanh về đá quý, sau tập đoàn của ba nó, do nó thành lập. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, một cô gái với mái tóc dài, dáng như người mẫu, khuôn mặt bị che bởi chiếc kính mát. Nhưng mọi người ở sân bay ai cũng có thể hiểu rằng đó là một cô gái đẹp mang một vẻ lạnh lùng ra khỏi sân bay, nó đón taxi về công ty của hắn. Nó rất mong gặp hắn 5 năm rồi, không biết anh ấy như thế nào nữa, có ốm không nữa. Đó là suy nghĩ của nó. Tại công ty hắn, cho tôi gặp chủ tịch của mấy người. Nó bước tới chỗ tiếp tân hỏi với giọng lạnh, 5 năm rồi cũng không thay đổi. Cô có hẹn với chủ tịch không? Cô tiếp tân nhìn nó khinh bỉ xí, xấu mà đòi gặp chủ tịch ca hát, đúng là hạng gái tầm thường, đó là suy nghĩ của cô tiếp tân. Cứ nói có VK gặp, nó lạnh lùng làm cô ta run sợ, ai cũng bất ngờ rằng nó nói là VK chủ tịch. Lúc này có 3 cô gái theo nó nghĩ là nhân viên của công ty hắn bước tới chỗ nó, cô tưởng cô là ai mà nói là VK của chủ tịch. Chủ tịch rất lạnh lùng, trước giờ chưa bao giờ quan tâm một cô gái nào, mà giờ cô lại tới đây nhận là VK, tức cười. Nguyện vọng một đúng, hai NV còn lại gật đầu tán thành, nó không nói gì chỉ im lặng cười nhếch mép, thấy nó không phản ứng gì, 3 cô gái kia càng tức trước thái độ rừng rưng của nó. Mày cười gì hả con kia, NV3 tức giận trước nụ cười của nó tầm thường. Nó mày, cô NV2 định nói gì nhưng có tiếng nói, mọi người quay lại nhìn. Thì ra là hắn có chuyện gì mà đứng trước cửa công ty mà lớn tiếng. Hắn lạnh lùng nói chủ tịch là cô ta, chỉ vào nó, tới làm loạn CTI của mình AK. Cô NV1 hả hê nhìn nó cười gian, vì ai cũng biết hắn ghét nhất là ai tới quậy phá công ty hắn. Sao cô tới làm loạn công ty tôi hả, cô muốn chết gọi. Hắn chưa nói hết, nó tháo mắt kính ra, hắn đơ người, MNCTI cũng lâm vào tình trạng như hắn. Anh muốn giết ai, hả CK ôi, nó nói với âm vực cực lạnh, làm MN dùng mình, hắn cũng thế. Giờ hắn mới hối hận, thấy tình hình không ổn, hắn vứt cái hình tượng của hắn để xuống nước năn nỉ nó, hi hi, VK ui a hát, tại e đeo kính nên anh không nhận ra, với em nói cuối tháng này mới về. Hắn cười trừ, MN lại được dịp hóa đá lần hai. Trời, có phải chủ tịch không vậy? Suy nghĩ của MN ở công ty, còn 3 cô NV kia biết mình đã đụng tới người không được đụng. Nó đi về phía hắn, nó bước một bước, hắn lùi một bước. Nó càng tức đứng im, nếu không muốn ế, nó nói cảnh cáo. Tất nhiên hắn đâu dám cãi lệnh VK ui, nó nắm tay hắn lôi đi, hắn thì la hét cầu xin nó tha, trước khi đi nó quay lại nói đuổi việc 3 cô ta. Chỉ qua 3 NV gây sự với nó. Và cô ta, cô tiếp tân, ngay lập tức, nó tên thư ký hắn nhìn qua hắn thấy hắn gật đầu nên làm theo lời nó. Tại phòng chủ tịch VK ui a hát, tha cho anh nha, anh không dám nữa đâu mà hích hích. Hắn giả vờ khóc năn nỉ nó tha. Nó đáp sao e không thay đổi tính lạnh lùng đó vậy, anh hết lạnh lùng rồi nè. Hắn hí hửng nói không thích, nó nói ngắn gọn thôi, anh bó tay với e luôn. Nó xong hắn tới ôm nó vào lòng, đã 5 năm rồi hắn không nhìn thấy khuôn mặt nó. Hắn rất nhớ nó, hai người đang ôm nhau thắm thiết thì thư ký hắn bước vào. Nó và hắn buôn nhau ra, nó đỏ mặt quay ra chỗ khác, còn hắn thì đằng đằng sát khí nhìn thư ký của mình nói giọng đầy tức giận, cô chuyện gì? Tên thư ký nuốt nước bọt nói đã đến giờ họp với bên công ty ER rồi thưa chủ tịch. Cậu ra trước đi. Hắn hạ hỏa nói vâng. Gocchuyenaudio.com. Thư ký hắn quay sang nó, anh đi họp lát quay lại. Nó gật đầu, xong nó hắn đi khoảng 10 bộ thì nó cũng đi ra. Tại phòng họp công ty hắn, sao giờ này đại diện bên ER chưa đến nửa. Hắn thì mặt đanh lại, chưa ai dám để hắn chờ như vậy. MN trong phòng họp thì hồi hộp, bỗng cửa phòng họp mở ra, nó bước vào. Ai cũng ngạc nhiên, không phải cô gái hồi sáng sao? Sao lại ở đây, VK, sao vào đây, anh bảo đợi trong phòng anh mà. Hắn chủ tịch ER, nó nói ngắn gọn, nhưng ai cũng hiểu cái gì. VK là chủ tịch ER, hắn hét lên làm MN trong phòng họp giật mình. Vào họp thôi, nó nói như ra lệnh, trong lúc họp bla, bla, bla, vậy chúng ta kết thúc cuộc họp tại đây. Hắn chưa xong mà, nó còn chuyện gì sao? Hắn ngồi xuống hết, nó như ra lệnh, hắn vào lại chỗ ngồi xuống, thấy hắn vậy MN cũng biết nó uy quyền như thế nào thì chủ tịch mình mới nghe lời như vậy nên cũng ai vào lại chỗ mình. Cuối tháng này, tổ chức buổi tiệc mời tất cả MN, ngay cả báo chí tới. Nó chi vậy VK? Hắn tò mò hợp nhất tập đoàn của E với tập đoàn của CK. Nó hả E nói gì, hợp nhất hai tập đoàn AK. Hắn như không tin lời nó nói không muốn. Nó liếc nhìn hắn không, tất nhiên là được. Hắn cúi mặt nói, MN trong phòng rất muốn cười khi thấy hắn như vậy. Tốt, giờ MN có thể về. Nó, như mình là chủ tịch ý, song hắn với nó cũng về luôn. Vì hắn đã anti với Gen rằng nó về nước rồi nên tại nhà nó Gen Jun Jin ba ba nó và bà An tập trung đầy đủ để đón nó. Vừa bước vô nhà, nó đã bị Gen Jun ôm cứng muốn ngợp thở. Hu hu hu hu, nhớ bà quá a hát, sao qua đó không gọi điện cho tôi vậy? Gen đúng, bà là đồ độc ác. Jun thui bỏ ra dùng ngợp thở vi cây tui. Ran lên tiếng xí, hai nàng bỏ nó ra quay qua lườm hắn. Con về rồi sao ba ba nó? Vâng, ba ba khỏe không? Nó ba khỏe, ba ba nó nè quên mama rồi a hát. Bà An trách móc nó, vì bà hay qua thăm nó, nên nó cũng chấp nhận bà là mama mình. Đâu có, con cũng nhớ mama mà. Nó còn tụi này thì sao? Rần và Jin đồng thanh, rồi bay tới ôm nó nhưng bị hắn túm lại. Ai cho ôm VK tao, VK bay bay ôm đi. Hắn lườm hai thằng mấy đứa ngồi xuống đi, còn Imer con về rồi thì ta nói luôn. Ta muốn hai tuần nữa tổ chức đám cưới cho mấy đứa luôn. Mấy đứa thấy sao? Ba bà nó bọn con đồng ý, đồng thanh hai tuần sau tại nhà thờ chú rể Thiên Anh. Ran, chú rể Ngọc Bảo. Gen, chú rể Khánh Nam. Jin, ba con có đồng ý lấy cô dâu Ngọc Băng, cô dâu Kỳ Thu, cô dâu Kỳ Như làm VK, dù nghèo khó hay khó khăn hay không? Cha xứ con đồng ý, Ran, Gen, Jin cô dâu Ngọc Băng. Imer, cô dâu Kỳ Thu. Gen, cô dâu Kỳ Như. Jun, bà con có đồng ý lấy chú rể Thiên Anh, chú rể Ngọc Bảo, chú rể Khánh Nam làm CK, dù nghèo khó hay khó khăn hay không? Cha xứ con đồng ý, Imer, Gen Jun, vậy ta chính thức tuyên bố các con là VK, CK. Cha xứ kết thúc lời tuyên bố, MN trong giáo đường vỗ tay. Bà cặp bắt đầu hôn nhau thật ngọt ngào. Trải qua bao nhiêu sóng gió thử thách thì tụi nó và tụi hắn cũng tìm được hạnh phúc riêng cho mình trong tình yêu. Không một cặp tình nhân nào mà không trải qua khó khăn, thử thách. Có khi là sự phản đối của gia đình, chỉ cần hai người cố gắng cùng nhau vượt qua nó thì sẽ thành công, vì thế đừng bao giờ từ bỏ khi chưa có cố gắng. Lúc đó sẽ hối hận cũng không kịp đời em. Cảm ơn MN đã dõi theo chuyện của mình trong suốt thời gian qua. Khách chương.